Trúc Mã là ông xã tương lai, chương 6, vỏ chuối chết tiệt, góc chuyện audio.com. Chỉ là chưa chạm đất đã có một bàn tay kéo cô lại, làm cô không tự chủ được nhào luôn vào lồng ngực rắn chắc kia, sau đó. Trước ánh mắt của rất nhiều bạn học sinh, hai người ôm nhau rất ư là tình nồng ý mật, hiện tại trong lòng cô đang gào thét bốn chữ. Vỏ chuối chết tiệt, Tiếu Sam ơi là Tiếu Sam, sao mày có thể kích động như vậy chứ? Hàn Mặc Thần nhìn cơ thể cứng ngắc đứng trong lồng ngực hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, hắn khẽ nhếch môi cười, sao? Cậu đang thể hiện tình cảm của mình qua cái ôm nồng thắm này hả? Thôi được rồi, nể mặt tình cảm của cậu nhiều như vậy. Tớ sẽ không trách cậu chuyện trách nhiệm nữa, chúng ta đi thôi, nói xong, hắn buông cô ra. Cầm tay cô hướng về nhà để xe mặc cho mấy chục ánh mắt kinh sợ nhìn hai người, giờ phút này cô không thể suy nghĩ được một cái gì hết. Mắt nhìn chằm chằm bàn tay to lớn của hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, trong đầu vang vọng hai chữ chúng ta, ngày hôm sau. Khắp trường loan truyền tin tức nam thần Hàn Mặc Thần cùng Tiếu Sam lớp B52 có gian tình, Tiếu Sam ngây ngốc cầm đề anh. Tô Tô ngồi trước mặt giơ tay hơ hơ trước mặt cô, này, Tiểu Sam, đồ ngốc kia a, hạt Tô Tô thở dài, đúng là người đang yêu có khác. Hoàn toàn không để ý đến tớ nữa rồi, Tiểu Sam nghe thế vội vàng ôm lấy cánh tay Tô Tô nũng nịu, ôi Tô Tô bé nhỏ, tớ làm sao có thể chứ? Tớ đâu có yêu đâu, hoàn toàn không có, sự trung thành của tớ có trà sữa kem tươi trứng giám, Tô Tô giật giật khóe miệng, cuối cùng nghiêm túc hỏi. Chuyện trường mình đang loan truyền là thế nào thế, nhắc đến chuyện đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiếu Sam lại ửng đỏ. Ảo não nằm lên bàn giải bày tâm sự, còn sao được nữa, cậu ấy, hỏi chuyện tỏ tình năm đó, mình kích động quá, sau đó, Trong đầu luẩn quẩn cái ôm ấm áp đó, mùi hương nam tính của hắn, mặt đỏ càng thêm đỏ, Tô Tô che miệng cười lớn, Tiểu Sam Sam, mặt cậu đỏ. Tiếu Sam giật mình, vội vàng lấy tay che hai má của mình, chọc cho Tô Tô một trận cười đã đời, buổi trưa. Tiếu Sam cùng với Tô Tô tới căn tin trường ăn trưa, hai người vừa bước vào nhà ăn đã đón lấy bao nhiêu ánh mắt soi mói, sáng giờ đều như thế. Tiếu Sam cũng chẳng buồn để ý, mà Tô Tô thì càng khinh thường đi qua, nhanh chóng lấy thức ăn cùng đồ uống, hai nàng ngồi xuống cái bàn nhỏ. Chỉ là ngồi chưa nóng mông thì giặc đã đến nơi, một nữ sinh ngồi bàn ăn bên cạnh đột nhiên mở miệng chua chát, hai. Đúng là không biết tự lượng sức mình, bám lấy Mặc Thần mà quyến rũ người ta. Còn không phải giả bộ yếu đuối để lấy cơ hội ở trong lòng Mặc Thần sao? Nữ sinh bên cạnh cô ta cũng mở miệng phụ họa, nè, nói cái gì đó. Tô Tô tức giận đập bàn đứng dậy. Hừ, còn không nghe rõ sao, tôi nói Tiếu Sam quyến rũ Hàn Mặc Thần đó, nữ sinh chua chát nói lại. Tô Tô cười to giễu cợt, sáng sớm chưa rửa miệng sao, sao lại nói bẩn người khác như vậy, căn bản chính là đang ghen tị với người ta à cô, sao hả? Thích gì, tới đây đánh một trận, Tô Tô hoanh hoang khoe trình độ đai đen tứ đẳng karate của mình ra, nữ sinh kia tức giận nhưng cũng chẳng làm gì được. Cả trường này đều biết Tô Tô cầm đầu karate nữ, vô cùng hung hăng, bà Trần có tiếng, đánh nhau với Tô Tô căn bản là đem thân thể ra cho cô hành hạ. Tiếu Sam nhìn qua nhìn lại một hồi, đưa tay kéo Tô Tô ngồi xuống, thôi được rồi, ăn thôi, hừ, cái loại này phải đánh cho bầm mỏ thì mới chừa. Tô Tô vừa ngồi xuống vừa nhếch miệng, nói gì đó hả, nữ sinh kia rốt cuộc cũng bùng nổ, giận dữ đưa tay cầm cái chén quăng sang bên này. Vì Tiếu Sam ngồi bên ngoài cạnh Tô Tô nên khi nữ sinh kia muốn quăng qua Tô Tô thì phải tiếp xúc thân mật với Tiếu Sam trước. Hình ảnh cái chén thức ăn bay tới chỗ Tô Tô giống như được tua chậm từng chút bay đến, mắt thấy cái chén sắp chạm mặt mình. Tiếu Sam hoảng hốt theo bản năng nhắm chặt mắt lại, Tô Tô nhanh chóng đưa tay định bắt lấy cái chén, nhưng vì ngồi trong nên tầm với không tới. Sau đó đột nhiên xuất hiện một bóng đen đứng trước mặt Tiếu Sam, cách trương.